Vũ thần chúa tể, chương 2343, đoạt kiếm, góc truyện audio.com, nơi xa yêu kiếm thành, như ẩn như hiện. Sau đó Tần Trần liền chứng kiến một màn kinh người. Một thanh mặc lục sắc yêu kiếm, nở rộ bức người khí tức, đang điên cuồng thôn phệ bốn phía dị ma tộc cao thủ. Yêu kiếm trên, lục sắc quang mang bộc phát đẹp đẽ, khí tức kinh khủng. Đang điên cuồng hồi phục. Đây là yêu kiếm. Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Trước đây hắn liền đã biết yêu kiếm thành yêu kiếm không giống bình thường. Nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Này yêu kiếm lại có uy lực như vậy. Có thể đơn giản thôn phệ dị ma tộc cao thủ. Kiếm này, đại yêu. Mà ở yêu kiếm phía dưới. Tần Trần còn chứng kiến hai đạo nhân ảnh. Nằm ở nơi đó. Không thể động đậy, là Lãnh Tinh Phong cùng Tử Yến. Hai người bọn họ cư nhiên không có chết. Lúc trước yêu kiếm tông không phải là bởi vì tại Đan Thành trong đại hội Dương Oai. Lại đến chấp pháp điện cung phượng toàn bộ lĩnh tức giận. Phái huyết cô võ hoàng tới trước diệt sát sao? Chẳng lẽ nói, trước đây huyết cô võ hoàng cũng không có chấp hành chấp pháp điện nhiệm vụ. Đan Thành đại hội sau. Tần Trần liền đi tới Đông Châu vực tham gia bốn vực đan các đại bì. Bởi vì cũng không hiểu sự tình sau này. Hiện tại xem ra, yêu kiếm tông dường như cũng không bị phúc diệt. Sư tôn, này yêu kiếm, Mặc Uyên Bạch hoảng sợ nhìn yêu kiếm. Hít một hơi lãnh khí. Trước mắt yêu kiếm, yêu uy tận trời, như một cái yêu thánh xuất thế. Thôn phệ trên sân dị ma tộc cao thủ sinh mệnh. Những thứ kia lúc đầu đoạt xá yêu kiếm thành nhân tộc sinh mệnh dị ma tộc cao thủ. Lần này lại trở thành thú săn. Kêu thê lương thảm thiết. Xa vào tuyệt cảnh. Tình cảnh như vậy. Để cho người ta làm sao không rợn cả tóc gáy. Cả người phát lạnh. Tựu liền Tần Trần cũng là hoảng sợ. Hắn tự nhiên sẽ hiểu này yêu kiếm đáng sợ. Nhưng là không ngờ tới lại sẽ đáng sợ đến mức độ này. Liền dị ma tộc cường giả đều có thể thôn phệ. Cái này đã vượt qua đế binh năng lực phạm trù. Kiếm này, ít nhất, cũng là thánh binh. Bất quá, theo yêu kiếm thôn phệ dị ma tộc mạng sống con người đến xem. Này yêu kiếm dường như cũng không phải là dị ma tộc thánh binh. Nhưng này dạng một thanh yêu binh, thì là người nào lưu? Tại Tần Trần tâm tư hàng vạn hàng nghìn là lúc. Yêu kiếm cũng rốt cục thôn phệ đem trên sân dị ma tộc nhân lực lượng tất cả đều thôn phệ. Đồng thời, từng cổ một lực lượng tản mát đi ra. Vậy mà vây lại toàn bộ yêu kiếm thành nhân tộc. Yêu kiếm trên, yêu dị quang mang càng sâu. Rõ ràng là muốn thôn phệ yêu kiếm thành nhân tộc sinh mệnh. Tần Trần biến sắc. Yêu kiếm thôn phệ dị ma tộc sinh mệnh hắn có thể thờ ơ, nhưng nếu là thôn phệ nhân tộc sinh mệnh, Tần Trần cũng là tuyệt đối xem không thể đi xuống. Hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp đánh về phía yêu kiếm. Sư tôn, chú ý, như vậy yêu kiếm, lai lịch bí ẩn, người nếu va chạm vào, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Mặc Uyên Bạch nôn nóng lên tiếng, này yêu kiếm. Đằng đằng sát khí, cho hắn cảm giác đều hết sức đáng sợ. Nếu là Tần Trần tùy tiện tiến nhập, vô cùng có khả năng tao ngộ nguy hiểm. Người yên tâm, vì sư cũng không phải là lá cứu vớt yêu kiếm thành mà hy sinh chính mình. Mà là kiếm này đối vi sư mà nói, cũng có tác dụng lớn. Tần Trần ánh mắt nồng nhiệt, thân là kiếm khách, như vậy một thanh yêu kiếm. Tự nhiên khả năng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Với lại kiếm này tựa hồ đối với dị ma tộc có tác dụng khắc chế. Nếu là bị hắn lấy được. Tại đối kháng dị ma tộc là lúc. Tất nhiên sẽ có tác dụng lớn. Lúc này. Hiện tại rõ ràng là tại lực lượng khôi phục. Nếu như chờ hắn thôn phệ toàn bộ yêu kiếm thành người. Uy lực có lẽ sẽ càng thêm đề thăng. Đến lúc đó. Hắn nữa thu phục. Độ khó tất nhiên càng cao. Sở dĩ, Tần Trần trực tiếp xông vào yêu kiếm thành trong. Ô, đáng sợ yêu khí cảm thụ được Tần Trần tiến nhập. Lập tức cuốn tới, như là như vòi rồng, bao vây Tần Trần toàn thân. Mà Tần Trần xuất hiện, cũng hấp dẫn Yêu Kiếm Thành rất nhiều võ giả. Là hắn, Lãnh Tinh Phong cùng Tử Yến khiếp sợ nhìn trên đỉnh đầu Tần Trần. Trong lòng tràn ngập khiếp sợ, bọn họ làm sao cũng không cách nào quên mất Tần Trần thân ảnh, năm đó ở Yêu Kiếm truyền thừa trong một con tuyệt trần. Để cho bọn họ Yêu Kiếm Tông bốn đại thiên kiêu đều hoảng sợ biến sắc, mà Yêu Kiếm Tông cũng thiếu chút nữa bởi vì hắn theo Bắc Thiên Vực xóa tên. Nếu không phải chấp pháp điện thời khắc quan trọng hợp nhất bọn họ, có lẽ Yêu Kiếm Tông cũng sớm đã ở trên đại lục biến mất. Người này muốn làm cái gì? Mọi người hoảng sợ nhìn Tần Trần, khó có thể tưởng tượng Tần Trần ở vào thời điểm này còn có thể xông vào Yêu Kiếm Thành đi tìm cái chết. Nhìn thấy Tần Trần, mặc lục sắc yêu kiếm trên hạ ánh sáng đại thịnh, quang diễm tận trời. Ông ông, yêu kiếm dĩ nhiên tại kịch liệt tiếng rung. Nhìn lại ngươi nhận ra bản thiếu. Năm đó, ngươi bày giả tạo kiếm chi lĩnh vực, kém điểm đem bản thiếu chém giết ở đây. Hôm nay, bản thiếu tới trước, liền muốn đưa ngươi triệt để thần phục. Tần Trần đi lại tại mặc lục sắc quang diễm bên trong. Trong thân thể của hắn cửu tinh thần đế quyết vận chuyển tới cực hạn. Lực lượng đáng sợ, đang ngăn trở yêu kiếm thôn phệ. Nhất đạo tia chớp, tràn ngập tại Tần Trần quanh thân. Đem hắn làm nổi lên như là nhất tôn thần vương. Một bà giữ tại yêu kiếm trên chuôi kiếm. Yêu kiếm tức giận, như dao long gầm thét. Tại phiên giang đảo hài, yêu kiếm bầu trời. Một đầu thật lớn bóng ma hiện lên, kinh sợ tam thập tam trọng thiên, lộ ra một đôi băng lãnh hung tàn khát máu con mắt. Như là một đầu viễn cổ mãnh thú chẳng bao giờ biết trên thế giới đi ra. Rầm rầm rầm, Tần Trần trên thân vô tận sát ý sao động, lực lượng kinh khủng theo yêu kiếm trong lan tràn ra, muốn đem Tần Trần đánh bay ra ngoài. Đồng thời, vô số mặc yêu khí màu xanh lục dũng động, điên cuồng dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong thân thể. Này yêu khí, ẩn chứa kinh người lực thôn phệ, có thể thôn phệ thế gian vạn vật, vũ trụ hồng hoang, tất cả vật chất cùng không phải vật chất, tựa hồ cũng có thể bị cắn nuốt. Giờ khắc này, Tần Trần trong thân thể huyết dịch đang sôi trào, đang tan, liền linh hồn đều có thể sụp đổ. Sư tôn, Mặc Uyên Bạch tại cổ khí thế này xuống, sắc mặt đại biến, này một cổ lực lượng, liền hắn đều biến sắc, này yêu kiếm khí tức quá kinh khủng, thông thiên triệt địa, mẫn diệt hết thảy. Tần Trần xem bắn trường thiên, kinh khủng sát ý oanh nhiễu ở trên người hắn, nhưng hắn lại vị nhưng bất động, trong thân thể, kiếm chi vực giới thi triển, lúc trước tại yêu kiếm tháp. Tần Trần lợi dụng thần bí kiếm gì, lúc này mới ngăn trở này yêu kiếm công kích. Nhưng lần này, Tần Trần không có thôi động thần bí kiếm gì, mà là dùng bản thân lực lượng trấn áp yêu kiếm. Thậm chí ngay cả lão nguyên lực lượng cũng không có thôi động. Mất đi lão nguyên lực lượng, Tần Trần miễn cưỡng tiếp cận bán thánh cảnh giới. Tại đây liền Mặc Uyên Bạch đều sợ hãi lực lượng phía dưới. Hắn làm sao có thể ngăn cản, nhưng hắn lại ánh mắt lạnh lùng, thôi động ngự kiếm thuật, song đồng nở rộ như thần vương, đem đối kiếm đạo lý dài, thôi động đến mức tận cùng. Hắn là kiếm khách, sao sợ hãi một thanh kiếm, mặc dù kiếm là yêu kiếm, hắn cũng đủ để ngăn chặn. Kiếm ý, vô hạn kiếm ý phóng lên cao, hắn chán nổi gân xanh đột, dùng sức rút kiếm. Ùng ùng, cả tòa yêu kiếm thành đều tiếng nổ. Mặc lục sắc yêu kiếm tại bị Tần Trần một chút rút ra. Vù vù, yêu kiếm trên khí tức càng sâu, từng cái đại tự hiện lên. Giờ khắc này, cả tòa yêu kiếm thành kiếm đều run rẩy. Yêu kiếm tại nổi giận, hắn vậy mà không cách nào chém giết Tần Trần. Một chút kinh khủng yêu lực điên cuồng dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong thân thể. Sắc bén kiếm khí, muốn đem Tần Trần cắt, chém giết, kiếm chi cực, nghịch âm dương, đoạn thương thiên, kiếm chi đạo, trì nhi doanh, bất như dĩ sủy nhi duệ, bất khả thường bảo công toại thân thối, kiếm chi đạo giã, tần trần miệng tụng kiếm quyết, cả người tỏa ánh sáng, cách chương.